Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, mở ra cửa hàng, cảnh như họa. Một bên vận chuyển linh lực, một bên trèo lên dai, linh lực trong cơ thể càng ngày càng ít, bị ép thở không nổi, cảnh như họa không nghĩ từ bỏ, càng phát ra tăng tốc vận chuyển linh khí. Túc chủ giá trị cửu hận thêm 1.000, tổng cộng 2.310. Túc chủ phải chăng mở ra thương thành? Lâu không xuất hiện hệ thống đại nhân rất kịp thời vang lên máy móc âm thanh. Mở, bây giờ không phải là suy nghĩ vì cái gì giá trị cửu hận tăng thêm 1.000 điểm nguyên nhân. Cảnh như họ cảm giác không chịu nổi, không chút suy nghĩ đáp, thương thành mở ra. Dựa theo túc chủ tình huống hiện tại, có 3 loại lựa chọn. Một loại là 2.000 điểm giá trị cửu hận hối đoái bổ sung linh lực dược thủy, có thể cầm tục nửa canh giờ. Một loại là tăng giai đan, có thể ở túc chủ tăng thêm một cấp, cần 5.000 giá trị cửu hận. Một loại là giảm sức ép thuốc, tránh được miễn tử giai trở xuống đối túc chủ uy áp. Chỉ cần 1.000.000 điểm A, ngươi đáng giá có được. Thân, hệ thống dụ dỗ nói, khả năng ký sổ, cảnh như họa giá trị quan bên trong là có tốt nhất, đương nhiên không sẽ chọn thứ đẳng. Có lợi tức, hệ thống gian trá run lẩy bẩy nó sóng điện. Ta muốn loại thứ 3, trước ứng phó lại nói, túc chủ ký sổ 7.690 điểm. Hối đoái giảm sức ép thuốc, phải chăng sử dụng, hệ thống nói, sử dụng. Cảnh như họa sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn quỳ xuống. Đinh, cảnh như họa cảm giác trên thân chợt nhẹ, tựa như là bệnh nặng mới khỏi như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, không có áp lực, cảnh như họa thật chính là như kết úc dai. Dễ dàng, mắt nhìn đằng sau mấy người, cùng vừa mới nàng đồng dạng, bất quá, cảnh như họa không tốt biểu hiện quá mức, vẫn là thả chậm bước chân, cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ mắt của nàng, không có áp lực, cảnh như họa liền cùng hệ thống câu thông, hiểu rõ vừa mới tình huống, túc chủ chẳng lẽ không biết ngươi vận chuyển linh lực thời điểm. Dưới đài quần chúng đều nhìn a, màu cam đẳng cấp cấp 5, thỏa thỏa kéo giá trị cửu hận a, hệ thống thu hoạch một đống giá trị cửu hận. Tâm tình rất tốt cho cảnh như họa giải thích, kia thương thành là chuyện gì xảy ra? Cảnh như họa muốn hỏi nhất chính là vấn đề này, thương thành mở ra là 2.000 giá trị cửu hận, không nghĩ tới túc chủ nhanh như vậy liền kéo nhiều như vậy. Thật đáng mừng a, hệ thống chúc. Vốn cho rằng cái này thương thành phải làm cho tốt mấy cái nhiệm vụ, không nghĩ tới túc chủ như thế ra sức. Thương thành là dùng đến làm gì? Cảnh như họa một bên chậm gì gì đi tới, lờ mờ có thể nhìn thấy trên đài cao nửa thân ảnh. Thật tình không biết, trên đài cao người đều là giật mình. 810 năm Nguyệt Linh trước hết nhất kinh hô lên, thanh nguyên kia tiểu tử lúc trước cũng chỉ đi tới 850 cái bậc thang đi, tế thiên. Nhìn đứng ở tông chủ sau lưng thanh y nam tử cười nói, hành đại ca, ngươi cái này tàng tôn nữ tiền đồ bất khả hạn lượng a. Hành mộ đối diện nhị trưởng lão, xây vân phong phong chủ Mộc Dương tán thưởng, ha ha. Quá khen, hành mộ đắc ý cười cười, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hắn cái này tầng tôn nữ thiên tư chính là thanh nguyên kia tiểu tử cũng so ra kém. Nhìn tầng tôn nữ hiện tại trạng thái, cái này cái thứ nhất đăng đỉnh người trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lập Vân Phong 999 cái bậc thang là tất cả đỉnh núi tuyển chọn đệ tử chủ yếu. Phương thức, trèo lên càng cao đại biểu tư chất càng tốt, nhưng là mấy ngàn năm truyền thừa huyền tu tông, Liền là năm đó Thiên Ân lão tổ cũng chỉ bất quá trèo lên đến 981 cái bậc thang. Bên này một đám phong chủ đối hành mộ trưởng lão ước ao ghen tị trước không đề cập tới. Cảnh như họa lại là tại cùng hệ thống cò kè mặc cả. Ngươi đây là nổ ta. Cảnh như họa nhìn qua kia cao cao lợi tức. Lợi tức, lấy nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Túc chủ, nói lời giữ lời a. Ngươi thế nhưng là đáp ứng nha. Hệ thống giảo hoạt cười cười. Hết chương.